Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chương 179. Em muốn người khác biết thân phận của anh à? Người dẫn chương trình nghe xong những lời của Đường Ninh, thực sự cũng nghe ra có vài phần mùi vị khác thường. Đường Đường chủ tịch của công ty làm sao lại muốn gây bất ngờ cho trợ lý của nghệ sĩ? Lại vô duyên vô cớ đưa người nhà người ta đi, còn hại người khác phải báo cảnh sát. Đây rõ ràng chính là thủ đoạn bàn thỉu thường dùng trong giới giải trí để kiềm chế Đường Ninh. Dẫu sao người dẫn chương trình đã có nhiều năm trong ngành, nhìn rõ rất nhiều thứ, đặc biệt là khi nghe Đường Ninh lấy ví dụ như thế. Thực ra, trong lòng anh ấy càng hiểu rõ rằng Đường Ninh đang trực tiếp đòi người với Lan Hè. Người phụ nữ thông minh này, chỉ dùng một cách nhẹ nhàng nhất, đã làm một chuyện mà người khác không thể chống cự được. Đây đều là những chuyện bê bối, cô cũng đã làm sáng tỏ rồi. Vậy chúng ta hãy tập trung vào câu hỏi tiếp theo. Đường Ninh, cô phải theo kịp tiết tấu của tôi nhé. Sau một câu hỏi nặng nề, chúng ta sẽ tới một tiết lộ nhẹ nhàng khác. Chỉ cần nói là vấn đề nhẹ nhàng, thì đều không dễ dàng. Đường Ninh phối hợp trêu đùa, người dẫn chương trình mỉm cười, sau đó cầm lấy bảng câu hỏi, giở sang mặt bên kia. Chính là tấm ảnh Đường Ninh và Mạc Đình quay quảng cáo LM. Về hình bóng nam thần này, cô có phải nên nói đáp án cho tất cả chúng tôi không? Những người đẹp bé bỏng trong hội trường đúng là đợi rất vất vả rồi. Đường Ninh che miệng, có chút ngượng ngùng, lộ ra vẻ bị vô cùng khó xử. À, cô tưởng chạy thoát được sao? Nhanh nói xem đây là ai, để mọi người nhìn chính diện anh ấy. Người dẫn chương trình nghịch ngợm thúc giục cô, phối hợp với Đường Ninh vô cùng ăn ý. Đường Ninh hơi đau đầu, sau đó thấp giọng hỏi fan của mình, làm sao đây, các bạn nhất định muốn biết biết à? Chấm, các fan vội vàng gật đầu liên tục. Được rồi, Đường Ninh cuối cùng cũng chuẩn bị buông tay. Nhưng, được rồi, này của cô, chỉ có hai từ thôi, lại khiến tim An Tử Hạo gần như ngừng đập. Sự chú ý của Mạc Đình cũng bị thu hút vào. Để tôi nói thẳng ra tên của anh ấy, tôi cảm thấy thật sự không tốt lắm. Thế này đi, tôi sẽ ở ngay trường quay, gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi sẽ hỏi anh ấy xem có thể nói ra tên anh ấy không. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu anh ấy nói không được, thì các bạn cũng không thể tiếp tục làm khó tôi nhé. Đường Ninh mỉm cười lấy điện thoại ra, hướng về phía mọi người lắc lắc. Được, các fan đồng thanh trả lời. Vậy, cô thực sự muốn kết nối trực tiếp à? Người dẫn chương trình rõ ràng là chưa thấy một người mẫu nào thẳng thắn hơn Đường Ninh. Thực sự đã phối hợp rất ăn khớp với câu hỏi của anh, hoàn toàn không né tránh. Thật, nếu không, tôi có nằm mơ cũng sẽ thấy fan truy sát mình. Hơi sợ, nói xong, Đường Ninh tìm được tên chủ bị đã sửa lúc trước, liền bám gọi trước mặt mọi người. Mạc Đình ở đầu bên kia điện thoại ngồi trong xe nghe chương trình phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy cuộc gọi của Đường Ninh, anh trùng giọng xuống, cố gắng hết sức để giọng nói của mình khác với giọng lúc xuất hiện ở Hải Thụy vừa rồi. Alo. Giọng nói này càng trầm và chất phác hơn nên nghe có từ tính và mùi vị hơn. Trường quay lúc này bùng nổ những tiếng hét vô cùng đáng sợ. Đường Ninh làm một động tác tay chỉ im lặng, rồi hỏi đối phương, em là Đường Ninh, là thế này, quảng cáo chúng ta quay trước đây. Bây giờ toàn dân đều muốn biết anh là ai. Anh, có bằng lòng cho mọi người biết thân phận thực sự của anh không? Mạc Đình bên kia im lặng 2 giây, sau đó hỏi lại, em muốn để người khác biết thân phận của anh à? Câu hỏi này vừa được thốt ra, tiếng hét lại vang lên, vì cuộc trò chuyện như vậy nghe rất mập mờ. Em muốn tránh khỏi bị fan của anh truy sát. Đường Ninh thẳng thắn, vô tư nói, thực ra, Đường Ninh cố ý không nói với Mạc Đình rằng cô sẽ làm thế này. Cô muốn giao quyền quyết định này vào tay Mạc Đình. Nếu Mạc Đình thừa nhận, vậy thì cô cũng sẽ không chọn cách trốn tránh. Thật sự muốn, hai người đừng trò chuyện mập mờ như này. Mau trở về chủ đề chính. Thân phận này rốt cuộc có công bố hay không? Nhanh đưa ra quyết định. Người dẫn chương trình vội ngăn hai người lại. Đây không phải là đang phát cầu lương. Một cách trần trụi à? Phát cầu lương, thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt những người độc thân. Đường Ninh cho là Mạc Đình càng nguyện ý công khai. Nhưng, điều khiến cô không ngờ tới là không công bố. Mạc Đình trả lời thẳng thắn. Rất xin lỗi, tôi không sẵn lòng lắm với việc phơi bày đời tư của mình. Mặc dù anh rất muốn nói với mọi người rằng anh là chồng của Đường Ninh, anh là chủ tịch của Hải Thụy, nhưng thật sự có cơ hội nói ra, anh lại ngược lại, thấy tiếc với công sức mà Đường Ninh đã bỏ ra bấy lâu nay. Vì đây không phải là điều mà trong lòng Đường Ninh thực sự muốn. Cô ấy muốn bình đẳng, muốn hào quang muôn trượng. Khi nghe câu trả lời này, fan ở cả trường quay không những không thất vọng mà ngược lại còn ôm nhiều ảo tưởng sâu sắc hơn về người đàn ông bí ẩn này. Đường Ninh và tôi chỉ đơn giản là hợp tác trong một quảng cáo. Tôi đã kết hôn, xin mọi người đừng làm khó Đường Ninh quá. Đối phương đã trả lời chính thức thế này. Người dẫn chương trình đương nhiên không thể lại tiếp tục thúc ép. Chỉ là đưa ra một vài yêu cầu nhỏ với Mạc Đình. Có thể nói cho chúng tôi biết Đường Ninh trong lòng anh là người như thế nào không? Cô ấy, có chuyện mờ ám hay sở thích nhỏ nào mà người khác không biết không? Đường Ninh từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Hơi hồi hộp lắng nghe câu hỏi của người dẫn chương trình dành cho Mạc Đình. Cô ấy rất thực tế. Về phần sở thích nhỏ, cái này thì không thể để các bạn biết được. Nếu không lúc riêng tư, tôi có thể bị đòn. Khán giả phá lên cười. Đột nhiên đã hóa giải sự bối rối mà Mạc Đình gây ra vừa rồi khi nói không muốn công bố thân phận. Cuối cùng, Đường Ninh cúp điện thoại. Người dẫn chương trình mới hỏi Đường Ninh. Dùng một từ hoặc một câu để hình dung một chút mối quan hệ giữa cô và nam thần sau lưng. Là cả đời, không thể tách rời, chi kỷ. Đường Ninh nói đến một kiểu trong những mối quan hệ giữa cô và Mạc Đình. Vì trên thế giới này sẽ không có người thứ hai hiểu và yêu quý cô hơn Mạc Đình. Vậy được rồi, mặc dù hôm nay chúng ta không biết thân phận thật sự của nam thần sau lưng. Nhưng, mọi người tốt xấu gì cũng nghe thấy giọng nói khiến mọi người kinh diễm đó. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tôn trọng lựa chọn của người khác. Còn có một tin tốt muốn nói với tất cả mọi người là bản quảng cáo hoàn chỉnh của LM sẽ được ra mắt các bạn vào thứ hai tuần sau. Mọi người lại có thể liếm màn hình với bóng lưng hổ. Toàn bộ cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút, mà ngoài những vấn đề sắc bén đó, còn có phần về lý tưởng và cuộc sống. Đương nhiên, Đường Ninh vẫn luôn làm rất tốt phương diện này, nên có thể gây ấn tượng tốt nhất trước mặt khán giả. Đợi đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, thời gian đã sắp tới 10 giờ. Đường Ninh đang định rời đi dưới sự bảo vệ của An Tử Hạo. Nhưng người dẫn chương trình đã lên tiếng ngăn lại. Nói với cô, tôi đã nhìn thấy nhiều người thân của trợ lý bị đưa đi do nhầm rồi. Nhưng chưa từng có một người nào như cô lại dám công khai đối đầu. Mạnh mẽ đòi người, người mặc dù có thể đòi được, nhưng con đường của cô sẽ ngày càng khó khăn hơn. Tôi biết, trong lòng Đường Ninh hiểu rõ, người thản nhiên như vậy, thật sự là hiếm thấy. Nói xong, người dẫn chương trình lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho Đường Ninh, thứ cô cần bây giờ là đấu trường quốc tế. Tôi biết một vài bậc thầy quốc tế. Nếu muốn đi catwalk ở nước ngoài thì gọi cho tôi. Đường Ninh biết rõ, bất luận hôm nay cô động thủ đánh Lý Danny hay đưa Mạc Đình ra. Mặc dù đều đã bù đắp kịp thời, nhưng nhất định sẽ bị Lan Hề lợi dụng để gây ra sóng gió chấn động. Nhưng cô đã dám công khai khiêu khích Lan Hề, thì không sợi các bạn đang đọc tại chuyên. Oan, chúc các bạn luôn khỏe và nhớ chuyên. Oan nhé, cách chương.